Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Ở trước mặt là người, sau lưng làm quỷ. Một, nàng cũng không thể không thừa nhận, Ngải Khương vừa mới lý do thoái thác là thật hung ác. Nàng sở dĩ nói cho mọi người, nàng cùng nàng quen biết nhiều năm, bất quá chỉ là vì để cho mọi người biết, nàng cùng nàng lẫn nhau hiểu rõ. Có câu nói là thế nào nói, trên thế giới này, thường thường có thể đưa ngươi vào chỗ chết, không phải cùng ngươi đấu chết đi sống lại đối thủ, mà là bằng hữu của ngươi. Bởi vì nàng là bằng hữu của ngươi, cho nên nàng nói lời, mặc kệ là thật hay là giả, người qua đường luôn luôn đều sẽ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Ngải Khương cùng Trì Mộ đây quả thật là dùng hết thảy bần thỉu thủ đoạn, muốn đem nàng Hạ Vãn An thanh danh cho triệt để hủy a. Nói cái gì tiếp phong yến, cái này rõ ràng là hồng môn yến. Tại nàng Hạ Vãn An bước vào Trì gia căn biệt thự này cổng một khắc kia trở đi, liền chú định có một chậu nước bẩn đổ ập xuống từ nàng trên đầu tưới xuống. Bọn hắn chẳng những muốn Hàn Kinh Niên hiểu lầm nàng, còn muốn cho nàng Hạ Vãn An ở kinh thành danh môn trong quý tộc mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt, thậm chí ngay tiếp theo Hạ gia đều đi theo nàng hổ thẹn tuyệt. Ngải Khương cùng Trì Mộ một chiêu này đủ tuyệt. Hạ Vãn An khóe môi vô thanh vô tức nhấp, đáy mắt của nàng nổi lên một vòng hàn ý. Nàng tuyệt không sốt ruột phản ứng Ngải Khương, mà là trước quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Hàn Kinh Niên. Nam tử tuấn mỹ đoạt hồn trên mặt tuyệt không toát ra quá nhiều cảm xúc, hắn mặt mày bình tĩnh phảng phất quanh thân phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, để Hạ Vãn An hoàn toàn đoán không ra đáy lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, càng đoán không ra hắn đến cùng là tin hay là không tin nàng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lát, gặp hắn một điểm muốn mở miệng dấu hiệu đều không có, lúc này mới tròng mắt thu hồi ánh mắt. Hắn có lẽ là tin kia video, cũng tin Ngải Khương. Tâm phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm qua, nổi lên lít nha lít nhít bén nhọn đau. Hạ Vãn An đầu ngón tay khẽ run run, rất nhanh liền đè xuống trong lòng những cái kia khó chịu, nhìn chằm chằm Ngải Khương ra tiếng. Hà Triệt là đồng nghiệp của ta, là ta chiêu tiến Hàn thị xí nghiệp nhân viên, ta cùng hắn quan hệ trong đó chỉ những thứ này. Đối ngươi, ta cũng không cần thiết giải thích quá nhiều. Ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, cái thứ hai trong video, Hà Triệt vì sao lại cùng ta có tiếp xúc? Ngải Khương, ta nghĩ ngươi so ta càng trong lòng rõ ràng a. Vâng, ta là so ngươi rõ ràng hơn. Nương theo lấy câu nói này từ Ngải Khương trong miệng thốt ra, khóe mắt của nàng lập tức có nước mắt một viên tiếp lấy một viên lăn xuống. Ta và ngươi vốn là rất tốt, bạn rất thân. Lúc kia ta cùng Hà Triệt vẫn là rất yêu nhau người yêu. Nhưng ngươi tại có lão công điều kiện tiên quyết, lặng lẽ câu dẫn Hà Triệt. Cũng là bởi vì ngươi, ta mới cùng Hà Triệt phân tay. Hạ Vãn An vẫn cho là đã từng Ngải Khương là nàng gặp qua đã đủ không có hạn cuối Ngải Khương. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được nguyên lai Ngải Khương vẫn là có thể đổi mới nàng nhận biết cùng tam quan. Hạ Vãn An khí nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nàng giật giật môi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện nữa, Ngải Khương liền khóc lê hoa đái vũ lại vượt lên trước ra tiếng. Vãn An, ta biết ngươi khẳng định là muốn vì mình giải thích, thế nhưng là video đều còn tại đó. Vãn An, Hà Triệt đêm hôm khuya khoắt là thật đi gõ qua ngươi cửa. Cái này không giả a. Ngươi nói ngươi cùng hắn chỉ là phổ thông đồng sự, nhưng dạng gì đồng nghiệp bình thường quan hệ, cần hắn ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh trong đêm lao tới Hồng Kông đi tìm ngươi. Ngải Khương cố ý cắn nặng, ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh trong đêm lao tới Hồng Kông, mấy chữ này